La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 219, lâm vào khốn cảnh, tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Lần này đến phiên Scordisai cầu thủ phát bóng, ngay tại bóng bầu dục tranh tài hừng hực khi thế tiến hành thời điểm. Maximus cũng tới bờ sông Cupa, bất quá là tại bờ nam, đi theo bên cạnh hắn có quan nông vụ Volinus, quan công vụ Capito, kỹ sư Scabra, một đoàn người dọc theo bờ sông tản bộ, đi vào guồng nước bên cạnh. Thủ lĩnh, ta cố ý đến hỏi qua Budocaribus. Hắn nói cho ta đầu xuân đến nay sông Cupa tình huống cùng đi qua 2 năm có rõ ràng khác biệt. 2 năm trước, ở thời điểm này sông Cupa nước ít ra sẽ tăng tới nơi. Volinus chỉ vào đứng ở trong nước, treo chống guồng nước chụp cột gỗ. Dưới cột gỗ phương khoảng cách mặt sông ước nửa mét chỗ vẽ lấy một đảo thô thô hắc tuyến. Nhưng năm nay thấp như vậy mặt sông trước mặt chút năm có chút tương tự. Hắn cho rằng tới mùa mưa về sau hẳn là sẽ không giống 2 năm trước như thế nước sông tăng vọt. Bao phủ càng nhiều bờ bắc thổ địa, mở rộng Veridosi đầm lầy. Vậy sao? Maximus nghe nói như thế, cũng không có lộ ra rất hưng phấn. Mà là hỏi, hắn nói sẽ không tăng vọt, đại khái như vậy sẽ chướng nhiều ít đâu. Vì cái gì năm nay đầu xuân về sau sông Cupa lượng nước thấp hơn 2 năm trước? Những này ngươi cũng hỏi qua sao? Ta hỏi, hắn cũng nói không rõ ràng. Volinius hồi đáp, bọn hắn là nơi này nguyên cư dân. Đối với nơi này mọi thứ đều tập mãi thành thói quen. Dựa vào kinh nghiệm tại làm chuyện. Chúng ta tuyệt không thể giống như bọn họ. Maximus trịnh trọng nhắc nhở. Chúng ta như là đã ở chỗ này định cư. Liền phải đem nơi này kinh doanh tốt. Các người bộ nông vụ hẳn là từ giờ trở đi mỗi ngày ghi chép nơi này khí hậu. Dòng sông dâng nước tình huống. Sau đó lục lọi ra ở trong đó quy luật. Để tương lai tốt hơn chỉ đạo đám tộc dân trồng trọt. Để bộ lạc tốt hơn phòng ngự thủy tai. Vâng. Thủ lĩnh, Volius cung kính đáp lại, Capito, các người bộ công vụ năm nay có cân nhắc tại sông Cupa hai bên bờ dựng lên đê. Phòng ngừa về sau nước sông tăng vọt, bao phủ đồng ruộng sao? Maximus lại hỏi, Capito vẫn chưa trả lời. Kỹ sư Scabra liền đoạt trước nói, năm nay chỉ sợ không được, chúng ta trong lãnh địa bờ sông tuyến không phải ngắn. Đầu tiên trước tiên cần phải đem hai bên bờ địa hình đều khảo thí rõ ràng. Còn phải hiểu rõ sông Cupa dâng nước về sau lượng nước. Tốc độ chảy lớn nhỏ. Không nói cái khác, chỉ là sử dụng bùn nhão. Gạch đá liền sẽ là một cái to lớn trị số. Năm nay khẳng định tu không được. Sang năm chỉ sợ cũng quá sức. Nếu như nhất định phải vội vàng tu. Đã sửa xong sợ là cũng không thể rất tốt chống cự nước sông tăng vọt. Nghe Sapra nhắc nhở, Maximus không tiếp tục kiên trì, nói rằng, đã tu đê một chuyện là từ các ngươi bộ công vụ phụ trách. Như vậy lúc nào tu cũng từ các ngươi đến quyết định. Nhưng ở xây dựng trước đó nhất định phải làm một cái kế hoạch. Giao cho chính sự đường thảo luận, Maximus nói, chỉ hướng bờ bên kia. Hơi có vẻ tiếc nuối nói, chỉ có điều náo nhiệt như vậy cảnh tượng tại mùa mưa về sau coi như không thấy được. Thủ lĩnh, cái này có lẽ là một chuyện tốt. Volinus đưa ra cái nhìn của mình. Đám tộc dân như thế ưa thích đá bóng bầu dục. Một khi nước sông chìm bãi sông sân bóng, chúng ta vừa vặn có thể động viên bọn hắn tới bờ bắc rừng rậm biên giới chỗ khai hoang. Bọn hắn vì thu được sân bóng mới. Nhất định sẽ vô cùng bằng lòng xuất lực. Như thế ý đồ không tồi. Maximus gật đầu. Thủ lĩnh, thợ gốm phường có một điều thỉnh cầu. Nắm ta nói cho ngươi nói chuyện. Capito xen vào nói. Thợ gốm phường yêu cầu. Đúng vậy, thủ lĩnh. Khoảng thời gian này thợ gốm phường chế tạo đại lượng đồ gốm. Hài lòng chúng ta bộ lạc tộc dân cần. Bất quá thợ gốm nhóm cảm thấy những này đồ gốm chế tác còn tương đối đơn giản. Kế tiếp bọn hắn muốn chế tạo phức tạp hơn đồ gốm. Đồng thời còn muốn vẽ xinh đẹp tinh xảo bình họa. À, kia không sai, thợ gốm trong phường có bình họa sư sao? Có ba cái, là từ Salapia đi theo đội ngũ một khối đi vào nơi này. Bọn hắn đối ngươi tại chúng ta bộ lạc cờ xí bên trên vẽ con rồng kia vô cùng mê muội. Cho rằng cùng bọn hắn trước đó sở học hội họa thủ pháp hoàn toàn không giống. Lại càng thêm sinh động rất thật. Bởi vậy hy vọng có thể hướng ngươi học tập. Để tương lai có thể tại gốm đen bên trên vẽ ra vượt xa trước kia tinh mỹ đồ án. Để chúng ta nick bộ lạc gốm đen thắng qua Hy Lạp. Nhất là Athens đồ gốm. À, chí hướng vẫn rất rộng lớn. Ta đồng ý. Quay đầu để mấy cái này bình họa sư tới nhà chính tới đi. Maximus vừa cười vừa nói. Giống như có một trận tranh tài kết thúc. Đi theo Maximus sau lưng Argo một mực lưu tâm lấy bờ. Bên kia tình huống thì thầm trong miệng. Che sơ chỗ đội bóng vậy mà thua. Gowers vừa mới bắt đầu nhìn bóng bầu dục tranh tài. Chỉ là xuất phát từ hiếu kỳ. Dần dần bị tranh tài kịch liệt đối kháng hấp dẫn. Tới cuối cùng đã hoàn toàn đem chính mình thay vào trong đó. Bởi vậy Scotty sai đội bóng thua bóng mới để cho hắn tức giận như thế. Càng phẫn nộ chính là tranh tài kết thúc về sau còn có một cái cố định nghi thức. Phe thua phải hướng phe thắng biểu thị chúc mừng. Nhìn thấy tại trên sân các đồng bào tại trọng tài thúc giục bên dưới hướng xếp hàng đối thủ cúi đầu. Hành lễ lúc, Gowers đã không nhịn được cùng các đồng bạn như thế chửi ầm lên. Hắn vốn định mắng trên trận đồng bào bất tranh khí, nhưng nhìn thấy những này cơ hồ mệt mỏi ngồi phịch ở trên trận. Còn thụ thương mấy cái các đồng bào, những cái kia đả thương người căn bản nói không nên lời. Chỉ có thể xem như một loại cảm xúc phát tiết, tựa như bên cạnh các đồng bạn nói tới. Từ khi nick bộ lạc bóng bầu dục tranh tài khai triển đến nay, người Scottish một mực là thắng ít thua nhiều. Nguyên nhân tất cả mọi người rõ ràng, người Scottish làm 10 nhiều năm nô lệ, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, thân thể dinh dưỡng không đầy đủ. Cứ việc tại gia nhập nick bộ lạc về sau, sinh hoạt điều kiện thật lớn cải thiện. Nhưng ngắn ngủi mấy tháng còn không đủ để khiến thân thể của bọn hắn tố chất đều chiếm được tăng lên rất nhiều. Mà nick bộ lạc Pannoni nam giới mặc dù thiếu, nhưng bọn hắn trước kia thân ở tiền tuyến, thường xuyên chinh chiến, tố chất thân thể tự nhiên không kém. Dù cho thành tù binh, thụ người ADA ngược đãi, nhưng bởi vì thời gian ngắn, không thể đối thân thể bọn họ tạo thành mãi mãi tổn thương. Gia nhập nick bộ lạc sau rất nhanh đến mức tới khôi phục. Cho nên tại dạng này kịch liệt đối kháng trong trận đấu tố chất thân thể tốt hơn bọn hắn đương nhiên có thể chiếm được thượng phong. Nhìn thấy trên trận các đồng bào thần sắc thống khổ hướng đối thủ cúi đầu, Gowers trái tim liền giống bị người mạnh mẽ nắm lấy như thế. Để hắn không tự chủ được nhớ tới chính mình tại Sezestiker trong bộ lạc nhiều năm qua chịu sỉ nhục. Không, đây không phải đơn giản tranh tài, mà là một trận chiến tranh. Một trận người Scottish nhất định phải thắng được chiến tranh. Gowers cắn răng nghĩ đến. Hắn đã quyết định muốn nghĩ hết biện pháp gia nhập đội bóng. Sau đó tại trên sân đánh đập người Pannoni. Spartacus xuất lĩnh quân khởi nghĩa bốc lên phong tuyết, tại đêm khuya tập kích người La Mã hàng rào, nỗ lực nhất định thương vong về sau đột phá người La Mã tường dài phong tỏa. Nhưng cũng không có thừa cơ rời xa Rome quân doanh, mà là tại chỗ không xa cắm trại, một bên chỉnh đốn, một bên dẫn dụ quân đội La Mã đến đây truy kích. Nhưng mà người La Mã ổn quân coi giữ doanh, không có chút nào muốn truy kích dấu hiệu. Cái này khiến Spartacus cảm thấy bất an. Hắn vốn định dẫn quân đội công kích Rome quân doanh làm thăm dò. Nhưng mà vừa mới tiến hành một trận tập kích quân khởi nghĩa, các binh sĩ bất luận là thể lực vẫn là sĩ khí đều không thể lại tiến hành một trận chiến đấu. Cho nên chỉ có thể coi như thôi. Đang nghỉ ngơi một ngày sau đó, khi quân khởi nghĩa đang muốn khai thác hành động thời điểm. Rome trong quân doanh phi ra một đội kỵ binh. Bọn hắn đem Artemus chờ lưu tại Rizium bờ biển quân khởi nghĩa thủ lĩnh cùng quan trọng thủ hạ. Thủ cấp, còn có cờ xí ném vào quân khởi nghĩa chỗ cắm trại phía trước. Cái này một kinh thiên tin giữ chấn kinh quân khởi nghĩa trên dưới. Có người yêu cầu lập tức dẫn quân tiến công người La Mã. Là bọn chiến hữu báo thù, nhưng càng nhiều người lại cho rằng quân đội bạn gặp thảm bại. Các chiến sĩ bị đả kích, tại cái này hỏng bét dưới tình huống căn bản là không có cách cùng vừa mới chiến thắng quân đội La Mã đối kháng, hẳn là lập tức rời đi nơi này. Thậm chí còn có số ít người oán trách Spartacus trước đó làm ra quyết định sai lầm. Từ đó tống táng Artemus quân đội, Spartacus không kịp tự trách, Artemus hủy diệt để quân khởi nghĩa quân tâm lưu động. Thậm chí có phần nứt nguy hiểm. Hơn nữa bọn hắn phá vây về sau cũng không có mang nhiều ít đồ quân nhu. Thực sự không thích hợp ở lâu. Tại được những thủ lĩnh khác đồng ý về sau, quân khởi nghĩa lập tức lên phía Bắc, rời đi để bọn hắn tìm đập nhanh Italia đầu Nam. Crassus cũng không có lập tức dẫn quân truy kích. Trên thực tế tại cùng Artemus quân đội trong chiến đấu, hắn cũng tổn thất không nhỏ. Quân khởi nghĩa chủ lực không có lập tức hướng Rome quân doanh phát động công kích, cũng làm cho hắn thật lớn nhẹ nhàng thở ra. Quân khởi nghĩa một đường cướp bóc, một đường lên phía Bắc, sau đó lại vòng qua Taranto vịnh biển, tiến vào bọn hắn đã từng trụ sở Taranto địa khu. Lần này mục đích của bọn họ là Italia bờ biển đông. Artemus quân đội hủy diệt cho nguyên bản lòng tin bành trướng quân khởi nghĩa các chiến sĩ rồi. Cho một chậu nước lạnh, để bọn hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp. Thế là, rời đi Italia, tiếng hô tại trong đội ngũ ngày càng tăng vọt. Đã Sicily đã không đi được, Bắc Bộ vùng núi lại không muốn đi. Như vậy lựa chọn tốt nhất chính là biển Adriatic bờ bên kia Hy Lạp. Nhưng mà bọn hắn rất nhanh liền đạt được một tin tức, một chi đến từ phương đông hành tỉnh quân đội La Mã vừa mới tại Brindisi đổ bộ. Hắn thống soái chính là hành tỉnh tổng đốc Marcus Terentius Varro Lucullus, năm ngoái Rome quan chấp chính, vị kia thuyền trưởng hải tặc lời nói ứng nghiệm, từng tại phương đông hành tỉnh trong quân đội La Mã chờ qua Spartacus cảm nhận được khẩn trương. Bởi vì hắn biết rõ chi này quân đội La Mã sức chiến đấu hoàn toàn không phải Crassus thủ hạ Rome tân binh có thể sánh được. Hiện tại, Đông Nam cùng Tây Nam hai cái phương hướng đều có quân đội La Mã. Vì để tránh cho nhận giáp công, chúng thủ lĩnh trải qua thương thảo, cấp tốc làm ra quyết định, thừa dịp chi này mới tới quân đội La Mã còn tại Brindisi chỉnh đốn. Quân khởi nghĩa hẳn là lập tức lên phía Bắc, vượt qua núi Ép, rời đi Italia, rốt cục tại hơn một năm về sau, quân khởi nghĩa lần nữa quyết định đi lên trốn lên phía Bắc con đường. Vậy mà lúc này thế cục đã rất khác nhau.